Thần ma hệ thống, chương 1575, diệt sát bầy thanh diện quỷ 1. Góc truyện audio.com. Mã Lỗ Phu nhìn thấy quái vật bắt lấy Tương Mã Huệ thì thanh diện quỷ trực tiếp bóp vỡ thân thể nàng. Hai mắt đỏ thẫm, hắn gào thét như dã thú bị thương. Súc sinh, thả nàng ra, súc sinh đáng chết, nhưng mà lực phòng hộ của kim cương kim quang bảo hộ vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nó cũng vây khốn người ở bên trong, không cách nào ra tay công kích những người khác. Đây là thủ đoạn công kích cuối cùng. Nếu như Mã Lỗ Phu không bị bức vào tuyệt cảnh, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Một khi sử dụng sẽ không thể bảo vệ đồng bạn của mình. Con thanh diện quỷ nhìn thánh nữ nhân loại trong tay cào mình. Trong mắt hiện ra nét hung tàn tàn nhãn. Trực tiếp mở cái miệng tanh hôi của mình ra và đưa thánh nữ nhân loại vào miệng. Xương cốt nửa người của Tương Mã Huệ bị nát bấy, lĩnh vực bị phá, lực lượng của nàng mất đi 90%, căn bản không cách nào ngăn cản CN thanh diện quỷ. Nhìn thấy cái miệng tanh hôi này thì trong mắt nàng đầy tuyệt vọng. Nước mắt cùng nước mũi chảy xuống, khóc lóc cầu khẩn, không muốn, không muốn, cứu tôi, ai tới cứu tôi. Phanh, con thanh diện quỷ sắp ăn Tương Mã Huệ vào trong miệng thì đầu của nó như bị thiết chùy nặng vạn cân nện xuống. Trực tiếp nổ tung, óc trắng và máu đỏ tươi rơi vãi đầy mặt xấu xí của nó. Con thanh diện quỷ vừa chết thì đầu của đám thanh diện quỷ chung quanh cũng nổ tung. Chỉ qua mấy hô hấp đã có 4 con thanh diện quỷ bị đánh nát đầu đầy quỷ dị. 4 con thanh diện quỷ vừa chết. Dạ cha quỷ có chiến lực mạnh nhất chợt sắc mặt ngưng tụ. Điên cuồng hét lớn, địch tập kích, có địch nhân, đối phương ở trạng thái tàng hình, thực lực rất mạnh, cẩn thận. Thời điểm dạ cha quỷ phát ra cảnh báo thì trong nháy mắt này một đoàn giới hạn giống như thôn phệ tất cả bao phủ. Ma chi lĩnh vực hoàn toàn trấn áp hiện ra, cuốn lấy 26 con thanh diện quỷ còn lại vào trong. Thời điểm lĩnh vực xuất hiện thì bỗng nhiên vô số ma đầu lao thẳng vào 26 con thanh diện quỷ. Gặm phệ thân thể 26 con thanh diện quỷ này. Nhưng mà ma khí của 26 con thanh diện quỷ ngăn cản toàn bộ. Bản thân Nhạc Trọng cũng ở trong ma chi trong lĩnh vực như cá gặp nước. Không ngừng tuấn di xuất hiện trên đầu của mấy con thanh diện quỷ kia. Một quyền đánh nát đầu của đám thanh diện quỷ này. Nhạc Trọng tập trung toàn bộ những con thanh diện quỷ nhỏ yếu nhất. Những con thanh diện quỷ này trong mắt Nhạc Trọng không chịu nổi một kích. Lúc này từng con thanh diện quỷ bị đánh nát đầu. Nguyên khí tính mạng bị Nhạc Trọng hấp thu không còn. 6 con thanh diện quỷ nhỏ yếu thì bị ma đầu trong lĩnh vực trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Từ khi thực lực của Nhạc Trọng không ngừng tăng lên, lĩnh vực thần ma của hắn cũng được tăng cường thật nhiều. Hơn 10 đầu thanh diện quỷ còn sót lại vừa sợ vừa giận. Thúc giục lĩnh vực của mình, lĩnh vực lệ khí 10 phần hiện ra, điên cuồng trùng kích ma chi lĩnh vực của Nhạc Trọng, ý đồ phá vỡ lĩnh vực của Nhạc Trọng và đánh giết hắn. Lĩnh vực lệ khí dài hẹp hiện ra ngoài, lệ khí có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục vạn nhân loại lập tức bị ma chi lĩnh vực triệt tiêu thôn phệ lẫn nhau. Vô dụng thôi, ngoan ngoãn đi chết đi. Trong nháy mắt Nhạc Trọng đã xuất hiện trên đầu một con thanh diện quỷ có lĩnh vực lệ khí. Một quyền đánh nát hư không của hắn đục lỗ trên đầu lâu của con thanh diện quỷ này. Lực lượng khủng khiếp bộc phát ra ngoài. Đầu lâu của thanh diện quỷ bị đánh nát bấy. Huyết nhục trực tiếp bị ma chi lĩnh vực thôn phệ không còn lại gì. Dạ cha quỷ lúc này gầm lên giận dữ. Trực tiếp đánh ra từng đạo lực lượng ẩn chứa ý chí của nó vào ma chi lĩnh vực. Tập hợp, chỉ có dung hợp thi triển bí thuật mới có thể đánh nát lĩnh vực này. Bởi vì lĩnh vực thần ma vô cùng phi phàm cho nên Nhạc Trọng mới có được lực lượng đối chiến với 30 con thanh diện quỷ. Dung hợp bí thuật, mày không có cơ hội đâu. Chết đi, Nhạc Trọng trong nháy mắt đi ra khỏi hư không. Một quyền phấn toái chân không đánh thẳng vào dạ cha quỷ. Muốn giết tao mày vẫn còn kém một ít. Thanh quỷ biến, trong mắt dạ cha quỷ hung quang chớp động, thân thể không ngừng cổ động, cơ bắp của nó run lên cả vạn lần, cơ bắp hai tay sinh ra biến hóa, trở nên vừa thô vừa to. đồng thời có hào quang kim loại sáng bóng lưu động, nguyên khí đinh óc vờn quanh hai tay của nó, lập tức đưa lên trời ngăn cản công kích của Nhạc Trọng. Thanh quỷ biến chính là bí thuật của Thanh Diện quỷ nhất tộc. Thi triển thanh quỷ biến này, tố chất thân thể của Dạ Tra quỷ cũng mạnh hơn gấp 5 lần. Đồng thời nắm đấm của nó được cường hóa lên gấp 10 lần. Làm sao có thể, tại sao nhân loại lại mạnh như vậy? Mày chỉ là cường giả bát giai cao cấp mà thôi. Làm sao có thể mạnh như vậy? Oanh một tiếng vang thật lớn. Cánh tay phải của Dạ Tra quỷ bị Nhạc Trọng đánh thành phấn vụn. Phun ra một ngụm máu tươi. Nó văng xa mấy trăm mét và trong mắt đầy hoảng sợ. Nhạc Trọng cũng bị Dạ Tra quỷ đánh bay ra sau vài chục mét. Hắn vừa mới bay ra mấy mét thì trực tiếp biến mất. Lập tức quỷ dị xuất hiện sau lưng Dạ Tra quỷ. Một quyền đánh vào lưng của Dạ Tra quỷ. Trong ma chi lĩnh vực này, Nhạc Trọng có thể tùy ý thuấn di đến tới chỗ nào của lĩnh vực. Công thủ song toàn, đứng ở thế bất bại. Trong nháy mắt này, thân thể Dạ Tra quỷ có hào quang lóe lên. Một vòng bảo hộ màu xanh bao phủ thân thể. Vòng bảo hộ này tương đương với cấp C. Nhạc Trọng đánh một quyền vào vòng bảo hộ này. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lực lượng khủng bố bộc phát đánh nát vòng bảo hộ này. Trong tích tắc, vòng bảo hộ cấp C tan nát. Trong mắt Dạ Tra quỷ hiện ra thần thái điên cuồng. Gào lên, nhân loại, dừng tay, đừng giết tao. Tao biết rõ trong Mai Lạc chiến trường này có một bảo tàng. Chỉ cần mày thả tao và đồng bạn ra thì tao sẽ nói bảo tàng bí mật cho mày biết. Chỉ cần mày biến thành khôi lỗi của tao thì mày sẽ khai ra thôi. Nhạc Trọng cũng không nói nhảm. Một bước tiến lên đi tới trước mặt Dạ Tra quỷ. Một chảo chụp thẳng vào đầu lâu của Dạ Tra quỷ. Lạnh lùng cười cười. Một chưởng vỗ vào não của Dạ Tra quỷ và lực lượng truyền vào đầu của Dạ Tra quỷ. Chấn nó ngất đi, lúc Dạ Tra quỷ ngất đi thì khôi lỗi phù bát giai dán vào đầu của Dạ Tra quỷ. Ăn mòn tâm trí của Dạ Tra quỷ, biến Dạ Tra quỷ thành khôi lỗi. Dạ Tra quỷ vừa chết, đám Thanh Diện quỷ có lĩnh vực còn lại tuy điên cuồng thúc dục lĩnh vực nhưng vẫn bị Nhạc Trọng đánh bại từng tên. Đánh chết những tên này. Không bao lâu ái lĩnh vực thần ma thu vào trong người Nhạc Trọng. Trong ma chi lĩnh vực chỉ còn lại mình Dạ Tra quỷ quỳ gối hắn trước mặt Nhạc Trọng. Ani giấu ở một góc, nhìn thấy Nhạc Trọng tiêu diệt 30 con Thanh Diện quỷ thì trong mắt đầy kinh hãi. Thật mạnh, thực lực của anh ta mạnh quá. Không ngờ có thể một lần hành động tiêu diệt 30 con Thanh Diện quỷ. Tuy anh ta đánh lén nhưng có thể làm được điểm này cũng quá mức khủng khiếp rồi. Chỉ sợ chỉ có những cường giả nửa bước cửu giai mới có thể chống lại được. Cách chương.